biết rồi, chỉ ý bị chiếc áo khoác mang hơi thở của anh và cả thân mình anh ép sát tới mức cả người nóng ran, không khí bên trong áo đã ít lại càng ít, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi. Thái độ qua loa lấy lệ như vậy, hết lần này đến lần khác Tiếu Chỉ Hàn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho cô, nhưng vẫn vén lên một góc áo cho chỉ ý hô hấp. Chỉ ý không ngờ anh còn cẩn thận như vậy, nhưng đang ở trong lớp cả người bị ép dựa vào vai Tiếu Chỉ Hàn, thậm chí người đằng trước tùy ý quay đầu cũng có thể thấy bộ dạng của hai bọn họ làm chỉ ý có chút mất tự nhiên. Đến lúc đó không biết lại truyền ra tin đồn nhảm nào. Không qua loa mà. Tiếu Chỉ Hàn một khi nghiêm túc thì sức lực lớn hơn chỉ ý không biết bao nhiêu lần. Chỉ ý không tránh thoát được lập tức chân chó nịnh nọt. Bạn cùng bàn cậu có cơ bắp rắn chắc thật, sờ rất có cảm xúc, nháy mắt đã hạ gục cả đám con trai. Tiếu Chỉ Hàn được cô khen ngợi có chút lâng lâng, chỉ ý tiếp tục cố gắng không ngừng, dáng người khỏe đẹp, hàng to xài tốt, một đêm 7 lần. Mặc dù đã sớm biết chỉ ý không phải loại nữ sinh hay ngượng ngùng kín đáo, nhưng nghe cô nói như vậy Tiếu Chỉ Hàn vẫn có chút không thích ứng được. Nhưng mà anh lại không muốn kêu ngừng, chỉ ý không khen người khác mà là khen anh nha. Miệng bôi mật hay sao mà nói giỏi như vậy? Tiếu Chỉ Hàn một tay ôm bả vai chỉ ý, một tay bóp cằm cô hỏi. Sức lực của anh rất nhẹ, sẽ không lưu lại dấu vết quá rõ trên cằm chỉ ý, nhưng chỉ ý không thể không ngửa đầu nhìn anh, tư thế có chút xấu hổ. Đặc biệt là ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm có chút nặng nề, càng chuyên chú hơn nhiều so với trước kia. Đối mặt nhau trong gang tấc khiến cho chỉ ý có loại cảm giác giây tiếp theo Tiếu Chỉ Hàn sẽ hôn xuống. Đủ rồi đấy, chỉ ý mở, góc chuyện audio.com. Miệng tớ đã khen lâu như vậy rồi mà cậu còn không buông ra. Thần sắc Tiếu Chỉ Hàn có vài phần quái dị, anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cô. Thấy Tiếu Chỉ Hàn không buông mình ra, chỉ ý quyết tâm giãy thoát, lắc lư tay trái vài cái, sơ ý một chút liền đụng phải vật gì đó không thể coi nhẹ đang nhô lên. Cả người chỉ ý cứng đờ, dùng ánh mắt khiếp sợ không thể tin được nhìn Tiếu Chỉ Hàn chằm chằm. Tay anh buông lỏng một chút, chỉ ý xốc áo khoác ra, ném thẳng lên chỗ nào đó của Tiếu Chỉ Hàn, trợn mắt nhìn anh mặt đầy vẻ không thể tin được, tớ khen cậu mà cậu cũng có phản ứng. Có gì đâu, Tiếu Chỉ Hàn sờ sờ mũi, trễ môi, mở miệng, còn có thể lớn hơn nữa, không tin cậu sờ thử xem. Vì tiểu ca ca này, chỉ ý hít sâu một hơi, mở miệng, năm nay tớ 17, chứ không phải 7 tuổi. 7 tuổi không tốt ư? Tiếu Chỉ Hàn nắm đầu ngón tay cô cười cười, cũng chẳng phải là cậu không thể trở thành người bạn 7 tuổi của tớ. Sau đó bị cậu lừa lên giường à? Chỉ ý rút tay ra, hận không thể lập tức biến ra thanh đao dài 50 mét, hứa với tớ, đừng làm loạn nữa được không? Nếu không tớ cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nghe lời này, Tiếu Chỉ Hàn lập tức mất hứng. Cái gì gọi là lừa lên giường, anh chỉ mình cậu cảm thấy tớ là loại người này sao? Tớ sẽ làm loại chuyện ấy. Chỉ ý gật đầu, mặt đầy vẻ, đừng giải thích cậu chính là người như vậy, nhìn anh, mắt rũ xuống liếc anh một cái tựa như đang nói, sao cậu không phải là người như vậy được. Tiếu Chỉ Hàn bại trận, giải thích cho mình, đó là phản ứng tự nhiên, nếu tớ không phản ứng cậu mới nên khóc vì phải lo cho tính phúc cả đời của mình. Anh còn đặc biệt nhấn mạnh chữ nào đó, này này đừng kéo tớ vào, lỗi tai chỉ ý hơi nóng, rời mắt không nhìn anh nữa, đó là chuyện của cậu. Sao lại không phải chuyện của cậu, về sau cậu chính là người sử dụng nó. Đừng bậy bạ, chỉ ý không nghe nổi nữa, nhớ lần trước Tiếu Chỉ Hàn có thể liếm bàn tay cô, lúc này để ý một chút cầm sách trên bàn lên dứ vào mặt anh. Tiếu Chỉ Hàn cũng không phản kháng, mở to mắt nhìn cô còn chớp chớp tỏ vẻ vô tội. Chỉ ý nhìn thẳng anh, đặc biệt bình tĩnh, nghe này, từ giờ cho đến khi tan học cậu đừng phá tớ nữa, buổi tối tớ sẽ cho cậu câu trả lời, nếu cậu nói thêm câu nào thì... Lời còn chưa nói hết Tiếu Chỉ Hàn đã chộp lấy sách giáo khoa, ngậm miệng lại, làm động tác kéo khóa. Cho dù ai thấy được cũng sẽ không thể tin Tiếu Chỉ Hàn lại nghe lời như vậy. Đường Tư Kỳ vừa quay đầu lại liền thấy một màn này. Tiếu Chỉ Hàn tựa vào tường, khẽ nhếch cằm nhìn về phía chỉ ý xoay đầu đối mặt với anh. Rèm cửa sổ bị gió thổi phồng lên, mảnh vải xanh bay tới giữa Tiếu Chỉ Hàn và chỉ ý chặn lại ánh mắt nhìn nhau của bọn họ. Còn chưa kịp thở phào một hơi, Đường Tư Kỳ liền thấy Tiếu Chỉ Hàn duỗi tay túm lấy rèm cửa che trước mặt bọn họ, hoàn hảo chặn ánh mắt của những người khác. Ánh mắt Đường Tư Kỳ chợt léo, chỉ có thể thấy bàn tay với những ngón tay của Tiếu Chỉ Hàn đang nắm tấm rèm, còn có động tác nghiêng người tới gần chỉ ý của anh. Tiếu Chỉ Hàn một tay nắm rèm cửa sổ che kín anh và chỉ ý, dồn ti cây vào trong góc nhìn cô chằm chằm, vậy tớ sẽ chờ đến tối. Anh xòe ra bàn tay trống không, sờ soạng vành tai cô, nhẹ giọng cười nói, cậu ngàn lần đừng làm tớ thất vọng. Nói xong anh mở rèm cửa ra, lui về ngồi yên ở chỗ cũ. Góc truyện audio.com